Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Hoang cổ di thú. Toàn cầu thông cáo. Trên bầu trời, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân ảnh hiển hiện, chậm rãi rơi vào biển cát bên trên, nhìn không ngừng giãy giụa, lại không hề có tác dụng ấu thận. Cố Lưu Vân tán thán không ngớt, sư tỷ một chiêu này Phược Long Tác xác thực lợi hại. Ta nguyên bản vẫn còn ở lo lắng cái này hư huyện ấu thận khó có thể chóc nã, nhưng không nghĩ đã vậy còn quá ung dung. Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười, nói: Bây giờ ngươi đã kết đan cảnh, có thể học một chiêu này. Các loại, chờ, trở về đạo cung cũng có thể đi truyền công các học tập. Cố Lưu Vân nghe vậy vui vẻ, nói: Vậy thì thật là quá tốt, bất quá đáng tiếc, nếu như, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe hắn nói như vậy, kỳ quái hỏi: Nếu như cái gì? Cố Lưu Vân bỗng nhiên cầm của nàng tay, làm ra một bộ thâm tình dáng dấp, nói: Nếu như sư tỷ năng thủ tay nắm dạy ta, ta sẽ càng cao hứng hơn. Mộ Dung Thiên Tuyết thần sắc động lại, sau đó rút tay ra hướng về phía hắn một chỉ, một đạo cực nhỏ Phược Long Tác liền bỗng nhiên từ đầu ngón tay của nàng bay ra, đem Cố Lưu Vân trói chặt. Ai u, sư tỷ ngươi làm gì thế? Cố Lưu Vân đứng không vững, trực tiếp vừa ngã vào biển cát bên trên, cùng ấu thận thành một đôi huynh đệ song hành, đè yêu cầu của ngươi, tay cầm tay dạy ngươi. Mộ Dung Thiên Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đối với cái này cái hằng ngày một gia sư đệ, nên làm cho hắn chịu khổ một chút đầu. Sau đó nàng liền đưa tay lôi kéo Phược Long Tác, kéo Cố Lưu Vân trực tiếp hướng ấu thận đi tới. Ấu thận chính là vô hình thân thể, sở dĩ rằng co cũng không có gì đại động tĩnh 410 cùng tiếng gào thét, khả năng chứng kiến một đoàn vũ khí lúc ẩn lúc hiện, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Mộ Dung Thiên Tuyết đi tới ấu thận trước người, trực tiếp hất tay một cái, đem Cố Lưu Vân ném vào ấu thận hóa thành đoàn kia trong sương mù. Kế tiếp nhìn chính ngươi, như thế nào thu phục nó, làm sao ký kết khế ước, việc này đều cần ngươi tự mình tiến tới làm. Cố Lưu Vân đứng lên khoanh chân ngồi xong, khẽ cười một tiếng, nói: Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, đối với Cố Lưu Vân cũng là không có chút nào lo lắng. Bởi vì lúc trước bọn họ nhìn thấy ấu thận đầu tiên mắt, liền phát hiện cảnh giới của nó bất quá là kết đan cảnh đỉnh phong. Đối với động một tí mấy nghìn năm tuổi thọ hoang cổ di thú mà nói, nó nhiều nhất cũng liền sống 100 năm, đã là ấu thận bên trong ấu thận. Bất kể là trí lực hay là thực lực, đều thuộc về rất yếu cái chủng loại kia. Bây giờ Cố Lưu Vân cảnh giới cùng nó tương đương, vô luận là từ góc độ nào mà nói, cái này chỉ ấu thận cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Cố Lưu Vân lúc này cũng là rất ngạc nhiên, nếu như cái này chỉ ấu thận là thần phủ cảnh, hắn sẽ chả cần trước đem bên ngoài thu phục, đợi đến thần phủ cảnh mới có thể cùng với ký kết khế ước. Nhưng bây giờ cái này chỉ ấu thận bất quá là kết đan cảnh, hắn chỉ cần thu phục cái này chỉ ấu thận, ngay lập tức sẽ có thể ký kết khế ước. Phải biết rằng khế ước thú càng sớm cùng ký chủ khế ước, ký chủ cảnh giới tăng lên thời điểm, khế ước thú năng lấy được trưởng thành thì càng nhiều, càng có thể tăng thêm hai người giữa độ phù hợp. Lúc này ấu thận cũng chú ý tới Cố Lưu Vân, thân thể hóa thành vũ khí trực tiếp đem hắn bao vây lại. Mê huyễn chi lực bắt đầu phát huy tác dụng. Nhất thời, Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy tâm thần của mình ngã vào vô số huyễn cảnh. Thiên kỳ bách quái không chỗ nào không có. Nhưng hắn vẫn không chút hoang mang, chỉ là nhắm lại hai mắt, mặc cho từng đạo huyễn cảnh phát lên, tan biến. Nguyên bản thực lực của hắn liền viễn siêu cùng giai. Tâm thần lực lượng trải qua ba lần sau khi độ kiếp, càng là vô cùng cường đại. Thận mặc dù là hoang cổ di thú, nhưng bây giờ còn không có lớn lên, không có đạt được thành thận kỳ phía trước, nó liền thực thể hóa công kích năng lực cũng không có. Chỉ bằng hiện tại điểm ấy huyễn cảnh, đối với Cố Lưu Vân căn bản cũng không có tác dụng. Ấu thận bên này tốn sức hồi lâu, Kết quả phát hiện trong cơ thể nhân loại thờ ơ phía sau. Rốt cuộc biết chính mình đối với hắn không làm sao được. Thế là nó lần nữa giằng co. Muốn thoát khỏi Phược Long Tác. Chạy khỏi nơi này. Cố Lưu Vân lúc này mở hai mắt ra. Nhìn chu vi không ngừng dũng động vũ khí. Đem tâm thần chi lực của mình nhẹ nhàng phát ra. Tiểu gia hỏa. An tĩnh một điểm. An tĩnh một điểm. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ấu Thận là nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ. Nhưng có thể đi qua lực lượng tinh thần câu thông. Lý giải nhân tộc ý tứ. Cố Lưu Vân thận trọng dùng lực lượng tinh thần đụng chạm Ấu Thận hóa thành vũ khí. Đem thiện ý của mình biểu đạt ra đi. May mắn chính là, cái này chỉ Ấu Thận dường như bởi vì một mực sống ở biển cát nguyên nhân. Có chút xử thế, không sâu. Hơn nữa, không có đạt được thành thận ký. Ký ức truyền thừa cũng không có mở ra. Cho nên khi nó đã nhận ra Cố Lưu Vân thiện ý phía sau. Rất nhanh thì an tĩnh lại. Từng đợt đặc biệt ba động từ trong xương mù truyền vào Cố. AEFG, Lưu Vân tâm thần, tựa hồ đang hỏi hắn muốn làm cái gì? Vì sao đưa nó trói lại? Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng. Lập tức với cái tâm biểu thị cũng không phải là mình trói lại nó. Mà là bên ngoài nữ nhân kia. Đồng thời hướng Ấu Thận báo cho biết một cái. Ngươi xem, ta đều bị trói lại. Ấu Thận rất dễ dàng liền tin Cố Lưu Vân, cũng biểu thị chính mình không tránh thoát được loại này đặc thù xiềng xích. Cố Lưu Vân vì vậy triển khai chính mình mánh khóe bịp người. Dùng lực lượng tinh thần biểu đạt mình cũng không tránh thoát được. Thế nhưng nếu như chúng ta hợp lực, là có thể thoát khỏi cái này kim sắc xiềng xích. Ấu Thận không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi hắn hẳn là hợp tác thế nào. Cố Lưu Vân biểu thị có thể ký kết khế ước. Đi qua khế ước chi lực giúp đỡ cho nhau lẫn nhau. Bây giờ Ấu Thận còn chưa mở ra ký ức truyền thừa. Đương nhiên biểu thị không hiểu cái gì là khế ước. Vì vậy Cố Lưu Vân mà bắt đầu cho nó giải thích. Đại khái ý tứ chính là, ở một loại đại đạo pháp tắc dưới tác dụng, sau này hai người bọn họ trở thành lẫn nhau dựa vào không thể phản bội đồng bọn. Nó có thể đem lực lượng của chính mình cấp cho Cố Lưu Vân sử dụng. Cũng có thể giúp hắn chiến đấu, mà Cố Lưu Vân thì có thể gia tốc sinh trưởng của nó. Đồng thời ở nó đến thành thận kỳ phía trước che chở an toàn của nó. Cố Lưu Vân giảng thuật loại khế ước này, chính là tam đại khế ước bên trong bình đẳng khế ước. Hai loại khác khế ước theo thứ tự là khế ước nô lệ cùng linh hồn khế ước. Trong đó khế ước nô lệ chính là mặt chữ ý tứ. Một phương sẽ trở thành nô lệ. Đem toàn bộ dâng hiến cho chủ nhân. Loại khế ước này Cố Lưu Vân hoàn toàn không có suy nghĩ. Bởi vì khế ước nô lệ đối với khế ước thú là không có bất kỳ trợ giúp. Ngược lại sẽ hạn chế khế ước thú trưởng thành. Chỉ thích hợp làm ngự thú lưu tu giả pháo hôi. Cố Lưu Vân không phải đi ngự thú chảy. Hắn cần chính là bồi dưỡng khế ước đồng bọn. Mà hắn lựa chọn bình đẳng khế ước là có thể giúp khế ước thú trưởng thành. Đồng thời song phương cũng có thể thu được nhiều chỗ tốt hơn. Chỉ là bồi dưỡng tương đối lãng phí thời gian. Cần tiêu hao đại lượng tâm lực tài lực. Cuối cùng một loại linh hồn khế ước. Chính là kiếp trước quỷ tông bắt được thành thận sau đó sử dụng thủ đoạn. Cái loại này khế ước mặc dù tốt chỗ càng nhiều. Thích hợp hơn khế ước thú trưởng thành. Nhưng người bình thường là không cách nào sử dụng. Tiêu hao đồ vật càng là quý giá. Cố Lưu Vân cơ bản không phải xa cầu. Bất quá như vậy đã đủ rồi. Làm Ấu Thận nghe được Cố Lưu Vân đối với bình đẳng khế ước sau khi giải thích. Rất dứt khoát đáp ứng. Cố Lưu Vân mỉm cười. Bắt đầu lấy lực lượng tinh thần câu thông Ấu Thận. Ký kết bình đẳng khế ước. Keng. Chúc mừng ngươi thành công ký kết bình đẳng khế ước. Thu được thần cấp khế ước thú, hoang cổ di thú thận một con. Leng keng. Ngài là cửu giới, Vân Quốc khu vị thứ nhất thu được khế ước thú người chơi. Cũng là toàn cầu đệ nhất vị thu được khế ước thú người chơi. Có hay không muốn ở toàn cầu trong thông báo biểu hiện tính danh? Không biểu hiện, toàn cầu thông cáo. Chúc mừng Vân Quốc khu người chơi XXX đệ nhất cái thu được khế ước thú. Thưởng cho linh thạch 1000. Danh vọng 100. Không, khế ước đẳng cấp đề thăng tới linh hồn khế ước.